Chàng rể quyền thế, chương 4651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai bảo ta là thân sinh của hắn? Ta không cưng chiều hắn. Ai sẽ cưng chiều hắn đây? Hiển nhiên, Lý Chính Dương cảm thấy chính mình không dám động Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh lúc này cũng không dám thật sự di ba tê chết cha con hắn. Cho nên, Lý Chính Dương cũng cho rằng nên lấy lại một chút sắc mặt. Bùi Nguyên Minh thở dài, nhẹ giọng nói, thật sự không khống chế được sao? Thật, so với trân châu còn muốn thật hơn. Lý Chính Dương một mặt mỉa mai, bằng không, người Bùi đại thiếu, thay ta quản giáo một chút. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, hắn không xứng, chỉ là ngươi, nhận lấy chút tiền quà này. Kiếp sau, ta hy vọng cả nhà các ngươi có thể làm người tốt. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy ví tiền ra đếm 250.000. Sau đó, bốp, một cái vào mặt Lý Chính Dương. Lý Chính Dương siết chặt tờ tiền trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, vốn định lớn tiếng mắng. Nhưng nhìn thấy, lúc này Bùi Nguyên Minh vừa đi xuống cầu thang, một người đàn ông đột nhiên từ trong góc lao ra. Hắn hai tay hai súng, giờ phút này điên cuồng bóp cò. Theo động tác của hắn ta, Lý Lệ Rồng và Trần Hồng Mẫn không kịp phản ứng đã lập tức sụi lơ, ngã nhào xuống đất. Và ngay lúc Lý Chính Dương quay lại, một viên đạn chì đã găm vào giữa lông mày của hắn. Nắm chặt tờ tiền trong tay, Lý Chính Dương trên mặt lộ ra thần sắc khó tin, thân hình trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. Cả quán trà ven sông trong phút chốc hỗn loạn tưng bừng. 6 giờ tối, Bùi Nguyên Minh xoa xoa cổ, bước ra khỏi đồn cảnh sát Kim Lăng. Đối với anh, hôm nay chỉ là nhân chứng, đến đồn cảnh sát ngồi ghi chép một chút mà thôi. Mặc dù thật sự có mâu thuẫn giữa anh và Lý Lệ Rồng phụ tử, nhưng kẻ sát nhân lại là Trần Hồng Hiên. Trần Hồng Hiên của tập đoàn Trung Thiên cùng địa sản Tần Hoài xung đột kịch liệt. Trần Hồng Hiên suýt chút nữa bị ép phải nhảy lầu. Phụ thân của Trần Hồng Hiên cũng bị liệt, biến thành người thực vật. Trong hoàn cảnh này, Trần Hồng Hiên như chó cùng rứt dậu. Giết người báo thù, 10 phần bình thường. Đối với quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và Trần Hồng Hiên, có thể coi là như nước với lửa. Hai bên cũng xảy ra mâu thuẫn sâu sắc vì Trịnh Khánh Vân. Cho nên, vô luận nhìn thế nào, Bùi Nguyên Minh cũng không có nửa xu quan hệ. Cùng lắm là Bùi Nguyên Minh phạm sai lầm khi đả thương người nơi công cộng. Nhưng vấn đề là, hiện tại khổ chủ đều chết rồi. Cái gọi là điều tra sai lầm này cũng không có ý nghĩa gì. Cách chương.